Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2876, người muốn cùng lão tử so bạo châu. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn có thể nhìn ra được, hai tên lão giả kia khuôn mặt đỏ lên, dường như bạo phát ra toàn bộ tu vi, càng bạo phát ra toàn thân lực lượng từ trên người bọn họ, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ tiên đế cảnh khí tức. Nhưng mà, cỗ khí tức này chỉ có một nửa, mặt khác một nửa, là một loại siêu việt tiên đế cảnh khí tức, nửa bước thần cảnh, Tô Hàn đồng tử lần nữa hung hăng co rút lại một chút. Hắn nhìn không thấu những người này tu vi, nhưng có ở kiếp trước kinh nghiệm, có thể theo khí tức của bọn hắn phía trên, suy đoán ra cảnh giới của bọn hắn. Bởi vì đã từng hắn, cũng đi đến qua loại cảnh giới này. Nửa bước thần cảnh, đây mới thực là áp đảo tiên đế cảnh phía trên tồn tại. Bọn hắn còn không có triệt để thoát ly tiên đế cảnh. Cũng không có tấn thăng thần cảnh, rồi lại là, tiếp cận nhất thần cảnh cường giả khủng bố. Tô Hàn biết trung đẳng tinh vực khẳng định sẽ có loại này cường giả tồn tại, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy gặp được. Ánh mắt của hắn chuyển động, vừa nhìn về phía nam tử trung niên cùng nam tử trẻ tuổi kia. Trên thân hai người khí tức, cùng hai tên lão giả kia, giống như đúc. Bốn tên nửa bước thần cảnh, Tô Hàn kém chút nghẹt thở. Chỉ là này bốn người trên thân chỗ truyền tới loại khí tức kia, liền để hắn khuôn mặt đỏ lên, có loại mãnh liệt choáng váng cảm giác. Nếu không phải là thất phẩm chân thuẫn tại thân, hắn giờ phút này, sợ là sớm đã bị khí tức kia bị đánh giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tô Hàn đến, đưa tới bốn người kia chú ý, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tô Hàn đối mặt. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Cái loại ánh mắt này phảng phất nếu có thể xuyên thấu tâm linh, khiến cho hắn linh hồn trực tiếp sụp đổ. Ta có thất phẩm chân thuẫn, cho dù là bọn họ là nửa bước thần cảnh, có thể chỉ cần không phá nổi ta này thất phẩm chân thuẫn, vậy bọn hắn liền không cách nào thấy rõ ta chân chính khuôn mặt. Tô Hàn thở sâu, rất nhanh liền bình tĩnh lại, chỉ cần không bị đối phương nhận ra thân phận của mình, cái kia liền không có nỗi lo về sau. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng. Tô Hàn ôm quyền nói, cái kia, vãn bối không biết chư vị tiền bối ở đây, có nhiều quấy rầy, mong rằng chớ trách, vãn bối cái này rời đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn tiếp tục lặn xuống, hắn đã thấy lưu ly bí cảnh lối vào, chỉ muốn đi vào, vậy liền triệt để an toàn. Thánh tử tu di giới, hắn cũng có thể tiến vào, nhưng sau khi tiến vào, vô phương tự động di chuyển, một phần vạn đám gia hỏa này vẫn luôn ở lại đây làm sao bây giờ. Trời mới biết bọn hắn lúc nào mới có thể đi, Tô Hàn cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn tại đây bên trong lãng phí. Bất quá, bốn người này cũng đích thật là quyết đoán, thế mà cũng dám đánh thất thải ma huyễn long chú ý, nếu không phải người sau suy yếu đến không được, một cái ánh mắt liền có thể đem bọn hắn cho thuấn sát. Chờ một chút, cũng là tại Tô Hàn lần nữa lặn xuống khoảng 100 mét thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia, bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt của hắn cũng không phải quá đẹp đẽ, tiếng nói đều có chút khàn khàn, thật giống như tiêu hao vượt quá giới hạn, nói chuyện đều phí sức một dạng. Tô Hàn bước chân dừng lại, liền vội vàng xoay người, một mặt tươi cười nói. Tiền bối còn có chuyện gì phân phó, ngươi làm sao lại tới này bên trong? Nam tử trẻ tuổi kia xâm nhiên hỏi. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại tới này bên trong? Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt. Đúng vậy à, ta làm sao lại tới này bên trong? Ta cũng không biết à, lời vừa nói ra, bốn người kia đều là vẻ mặt đại hàn. Bọn hắn hao tốn trọn vẹn 860 vạn năm thời gian, mới vừa chờ đến như thế một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể thành công, cái kia là có thể hấp thu này thất thải ma huyễn long cuối cùng tu vi, rất có thể sẽ nhường nhóm người mình, nhất cử nhảy vọt đến thần cảnh. Đến lúc đó, bọn hắn liền là này trung đẳng tinh vực. Chân chính thiên. Bọn hắn chỗ thế lực, có thể dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem mặt khác cùng cấp bậc thế lực hoàn toàn diệt đi, làm con cháu của mình hậu bối, xốc lên nhất thống thiên hạ thiên chương. Bọn hắn tính toán kỹ hết thảy, chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí đều vận dụng không biết bao nhiêu nội tình. Đến bây giờ tới nói, bọn hắn xem như, có 7 điểm đã thành công. Còn lại 3 phần, chẳng qua là tiêu tốn thời gian thôi. Có ai nghĩ được đến, nam tử mặc áo trắng này, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, Mặc dù có thể nhìn ra Tô Hàn cải biến khuôn mặt, nhưng bọn hắn nhìn không thấu Tô Hàn tu vi, cũng nhìn không thấu Tô Hàn khuôn mặt, muốn xem thấu, nhất định phải đem thất phẩm chân thuẫn cho oanh phá. Dùng tu vi của bọn hắn, oanh phá một cái thất phẩm chân thuẫn, nhiều lắm là cần 3 hơi. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, tất cả tu vi lực lượng đều là tác dụng tại cái kia thất thải ma huyễn long trên thân. Ai cũng không thể động đậy, có chút sai lầm, lần này hành động liền sẽ thất bại không nói, nhóm người mình, chỉ sợ cũng đều tại chết tại đây thất thải ma huyễn long thủ hạ. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng ra tay. Cũng bởi vậy, tại Tô Hàn xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền bắt đầu suy đoán Tô Hàn thân phận. Sự tình, thật sẽ như này chi sao, nhóm người mình đang đứng ở thời khắc mấu chốt thời điểm, hắn liền đến rồi. Này có phải hay không là, một cái âm mưu, nam tử mặc áo trắng này, cũng sớm đã tính toán kỹ âm mưu. Vậy hắn, thì là ai, có thể hay không cái kia mấy cái thế lực lão tổ. Bằng không, lại vì sao muốn cải biến khuôn mặt, lại tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây, đáng chết, 4 người sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Như kế hoạch của bọn hắn, thật đã bị hiểu rõ, vậy kế tiếp, liền khó khăn a. Dù cho người trước mặt, không phải những thế lực kia cường giả, nhưng nếu hắn đem việc này bộc lộ ra đi, cũng sẽ ảnh hưởng nhóm người mình kế hoạch. Người qua đây, sau một lát, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt âm trầm biến mất. Mặt mũi của hắn vốn là cực kỳ anh tuấn, nụ cười này phía dưới, có một loại tự nhiên lực tương tác. Có thể Tô Hàn còn không có não tàn đến loại trình độ kia, hắn cũng không di chuyển, mà là hỏi. Tiền bối có việc cứ việc phân phó liền tốt, vãn bối đứng ở chỗ này cũng có thể nghe được. Hắn nhìn ra, mấy cái này lão yêu quái hẳn là ở vào thời kỳ mấu chốt, đảo không ra tay đến, bằng không mà nói, sợ là đã sớm ra tay với mình. Giảo hoạt đồ vật, nam tử trẻ tuổi thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại là cười nói. Gặp lại tức là duyên phận. Ngươi có thể gặp được đến chúng ta, cũng là vận khí của ngươi, ngươi qua đây, ta cho ngươi một phần tạo hóa. Tạo hóa, Tô Hàn trong lòng cười lạnh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, tạo hóa là chính mình đoạt tới, mà không là người khác cho, vãn bối làm tu sĩ, không thể như thế quá phận cùng ngài yêu cầu, vẫn là thôi đi. Ngươi, nam tử trẻ tuổi lập tức trừng mắt, hắn càng thêm cảm thấy. Nam tử mặc áo trắng này tuyệt đối không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Người sau khẳng định ẩn giấu đi một ít gì. Giết hắn, chính đang tuổi trẻ nam tử nhẫn nại tính tình, còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Phía trên một lão giả lại nói, đừng để hắn làm rối loạn chúng ta kế hoạch. Vô luận hắn là ai, hôm nay đều nhất định muốn chết. Bằng không mà nói, một khi việc này bộc lộ ra đi, tình cảnh của chúng ta liền khó khăn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt nhất biến. Nam tử trẻ tuổi kia thì là gật đầu bên trong, tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ, gọi ra một viên màu đen nhánh viên cầu. Quả cầu này phía trên, khắc họa lấy 5 đạo Việt hoa văn. Tuy có thất phẩm chân thuẫn bảo hộ, bọn hắn nhìn không thấu Tô Hàn tu vi, nhưng từ trên người Tô Hàn tán phát khí tức đến xem, vật này, hẳn là đủ để đem hắn đánh giết. Bảo châu, mà Tô Hàn, khi nhìn đến này miếng ngũ phẩm bảo châu thời điểm. Không khỏi sổ một câu nói tục. Ngoạ tào, ngươi muốn cùng lão tử so bảo châu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.